Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một con đường đặc biệt thôi mà. Các ngài cần phải biết, lô hàng này có giá trị tới 40 tỷ đô la, toàn là vũ khí loại hình mới. Nếu như nó rơi vào tay đối thủ của các ngài, tôi tin mảnh đất bình yên như Australia rồi cũng sẽ thay đổi hoàn toàn thôi. 40 tỷ? Mẹ kiếp, nhiều đến như vậy sao? Cục trưởng Cục An ninh vừa la lớn, vừa vung nắm đấm về phía trước. Ông bộ trưởng nhìn Tề Mặc và Chia Quen rồi gật đầu nói. Vậy thì không thành vấn đề. Các anh cần mở con đường đặc biệt nào thì cứ đề xuất. Các anh không mang quân tới, chúng tôi có thể chuẩn bị cho các anh. Về vấn đề vừa đề cập, chúng tôi sẽ điều tra cẩn thận, rồi cho các anh một câu trả lời chắc chắn. Bộ trưởng vừa nói xong, thì Cục trưởng Cục An ninh lập tức tiếp lời. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa cho các anh. Có điều nhân cuộc truy đuổi lô hàng này, mong hai vị lão đại sẽ tiêu diệt gọn đối phương. Tề Mặc nghe xong thì lãnh đạm cất lời. Nếu đối phương chỉ là người môi vũ khí, thì chúng tôi sẽ không đắc tội tới bọn họ. Dù là người khác hay là bản thân tôi chỉ là nhà buôn vũ khí, cũng chỉ biết đến chuyện buôn bán, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước các ngài. Còn chuyện nội chính của các ngài thì các ngài hãy tự giải quyết đi. Cục trưởng Cục An ninh nghe vậy thì cau mày. Ông bộ trưởng ngồi bên cạnh liền đặt cánh tay lên vai của cục trưởng rồi nói với Tề Mặc. Chúng tôi hiểu, việc nội bộ của chúng tôi sẽ tự xử lý. Mà đúng rồi Tề lão đại à, cuối năm nay tôi định mua một lô hàng của anh. Anh cũng biết thế giới này phát triển rất nhanh. Có một số thứ không theo kịp thời đại thì không được đâu. Tề lão đại thấy như thế nào hả? Tề Mặc cũng gật đầu. Vậy thì không thành vấn đề. Tôi có thể giảm 20% giá cho các ngài. Còn những việc khác, các ngài tự xem xét, tôi sẽ không hỏi nhiều. Hai vị quan chức nghe xong thì lộ vui mừng rõ rệt. Tề Mặc nói sẽ giảm 20% cho bọn họ, coi như đáp lại việc bọn họ giúp đỡ lần này. Còn về khoản tiền chênh lệch, không phải là nhỏ. Họ muốn nuốt hết hay làm gì thì hắn sẽ không can thiệp. Nghe qua cũng có thể thấy, hai vị quan chức được hưởng lợi lớn từ vụ mua bán này. Vậy thì chúng tôi sẽ nhanh chóng báo tin cho các anh. Ông bộ trưởng và cục trưởng liền đứng dậy cười nói vui vẻ. Tề Mặc gật đầu thay câu trả lời, Chia Quen cũng mỉm cười chào tạm biệt. Hai vị đi nha. Hai vị quan chức cấp cao, nhanh chóng ra cửa rồi khuất dạng trong chốc lát. Lợi hại thật đó. Các anh rốt cuộc là định làm gì? Đối phương không phải là kẻ tầm thường nhé. Lý Tâm bước lại gần Tề Mặc và Chia Quen, gương mặt của cô vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc. Con đường đặc biệt là thứ gì chứ? Qua lời nói mang đầy ý nghĩa của người đàn ông được gọi là bộ trưởng và cục trưởng đó. Con đường đặc biệt này không phải là chuyện nhỏ, lại còn quân bị gì nữa chứ? Tề Mặc không đưa quân bị sang bên này, họ lại tự nguyện cung cấp cho hắn. Không hiểu Tề Mặc và Chia Quen định làm gì. Chỉ là việc tìm lại một lô vũ khí, có cần thiết phải chuẩn bị như sắp tiêu diệt cả một đất nước như thế hay không? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và ngờ vực của Ly Tâm, Chia Quen bất giác tựa người vào thành ghế sofa, nhấp một ngụm rượu vang rồi cất lời. Truy đuổi vũ khí, lẽ nào cô không biết sao? Ly Tâm lườm Chia Quen khiến anh ta bật cười ha ha. Đối phương quả thực không phải là tầm thường. Một người là bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một người là cục trưởng Cục An ninh Quốc gia. Trong khi đó kẻ có khả năng mua vũ khí trị giá 40 tỷ đô la, tuyệt đối là người có thế lực không nhỏ. Thời gian đối với chúng tôi là vô cùng cấp bách, không thể bố trí lực lượng trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy chúng tôi cần mượn thế lực của bọn họ. Nếu biết Tề đem cả một chiến hạm từ châu Âu sang bên này, e rằng không chỉ có đất nước này, mà cả thế giới sẽ kinh động ấy chứ. Lý Tâm nghe Chia Quen nói chuyện một cách thản nhiên, còn Tề Mặc và Hồng Ưng vẫn vô cảm như thường lệ, thì cô bất giác than thầm. Không thể tưởng tượng nổi thế lực của Tề Mặc lớn đến mức nào. Quan hệ với loại người như hắn, Ly Tâm cảm thấy mình gần như là phát điên. Tề Mặc đưa mắt nhìn Ly Tâm, nhìn thấy gương mặt để lộ cảm xúc phức tạp, hắn cất giận lạnh lùng. Tôi dọn đồ đi, ngày mai của người Chia Quen sẽ đưa cô đến Hắc Lao. Ly Tâm toát mồ hôi lạnh khi nghe giọng nói đều đều không cao không thấp của Tề Mặc. Cô quay sang đối mặt với hắn. Không chú ý là lỗi của tôi, phạt tôi đi Hắc Lao thì hơi quá. Dù sao tôi cũng có công lấy được con chip. Tề lão đại à? Anh sẽ thưởng cho tôi cái gì đây? Theo tôi được biết, Tề lão đại là người thường phạt công minh cơ mà. Gương mặt của Tề Mặc lại càng băng giá hơn. Dì Hào Quen và Hồng Ưng đứng ở bên cạnh, đều tập trung bốn con mắt về phía Tề Mặc và Ly Tâm, với vẻ mặt vô cùng hứng thú. Tề Mặc đưa mắt cau mày mà hỏi Ly Tâm. Cô muốn thưởng gì? Ly Tâm tiến lên một bước, càng sát gần Tề Mặc. Tôi không muốn đi Hắc Lao, đây là phần thưởng mà tôi muốn. Nghe Ly Tâm nói như vậy, Tề Mặc từ từ tựa ra ghế sau, rồi chậm rãi nhả từng chữ một. Cô to gan thật đó. Tôi cũng chưa từng nói gan của tôi nhỏ bao giờ cả. Lý Thâm tỏ ra không nhượng bộ, mặc dù lập hậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net